Diệp Chí Thu đưa tay ngăn lại tóm lấy cánh tay của đối phương. Tay phải thuận thế lượm một vòng tròn, một tay đặt lên ngực Liễu Trinh Lương, vận thốn kình. Liễu Trinh Lương không kịp đề phòng, bị đánh bật về phía sau ngã chổng vó, lộn liền ba vòng mới chịu dừng lại. Ơ cái lão già này, quân tử động khẩu không động thủ. Ta đến hỏi chuyện ngươi. Ta chỉ đến hỏi đường thôi. Ngươi cần gì phải cư xử hung ác như vậy? Diệp Chí Thu vừa đấm vừa xoa, tiến lại dìu Liễu Trinh Lương dậy, ân cần vô vô bụi bẩn trên người của nạn nhân, rồi bình tĩnh mà nói. Liễu Trinh Lương biết tiểu tử trước mắt này không tầm thường, một lần nữa nhìn lại dò xét rồi phất tay nói ra. Ta và ngươi vốn không quen biết, ngươi hỏi cái gì, ta không có biết, cút đi. Dứt lời, Liễu Trinh Lương quay người định trở về trong phòng. À, chờ chút. Diệp Chí Thu khẽ vươn tay, nắm lấy bả vai của Liễu Trinh Lương, mặt tỏ vẻ nghiêm nghị nói. Với vợ ta thực sự không biết, thế nhưng trong nhà của ngươi, có người quen của ta. Liễu Trinh Lương sững sờ, nghi ngờ nhìn Diệp Chí Thu. Trong nhà của ta, ngươi quen biết ai? Ha ha, ta có 8 người bằng hữu, vẫn luôn ở trong nhà của ngươi. Diệp Chí Thu cười nói. Hoang đường, trong nhà của ta, trên dưới cộng lại không có đủ 8 người, lấy đâu ra bằng hữu của ngươi? Liễu Trinh Lương trừng mắt. Không sai đâu, 8 người bạn của ta hiện đang ở trong nhà của ngươi. Diệp Chí Thu khẳng định chắc nịch. Liễu Trinh Lương chậm rãi gật đầu, gằn từng chữ nói ra. Ta nhìn tiểu tử nhà ngươi giống như những người kia đến đây kiếm ta, để ta làm trò cười cho bọn hắn. Tốt, ta hiện tại để ngươi vào nhà ta tìm kiếm 8 người bằng hữu của ngươi. Nếu như ngươi tìm không được thì đừng có trách ta không khách khí. Dứt lời, Liễu Trinh Lương trở về phòng, từ sau cửa lấy ra một con dao chọc tiết lợn nắm ở trong tay, hung tợn nói, ngươi vào tìm đi. Diệp Chí Thu không sợ, cười cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu ướt ngược đi vào Liễu gia. Nhà ở Liễu gia rất rộng rãi, trong phòng khách có một bức họa là bức Bát Tiên Quá Hải. Trời đất quỷ thần ơi, Bát Tiên 15 chân. Diệp Chí Thu đi nghênh ngang vào phòng, đứng trước bức họa, chỉ vào bức họa nói, ta là đạo môn đệ tử, 8 lão gia hỏa phía trên kia, chúng ta đều là người trong đạo môn, cũng tính là bằng hữu. Người ta cần chính là bọn hắn. Bên trong Bát Tiên có Lý Thiết Quải là bị què một chân, cho nên Diệp Chí Thu mới nói ra là Bát Tiên 15 chân. Lữ Trinh Lương tức giận đến mặt đỏ au, nắm chặt con dao trong tay, nghiến răng. Nếu như 8 người này không biết ngươi, ngươi hôm nay, ta sẽ thịt ngươi, đánh tiết canh cho chó. Diệp Chí Thu căn bản không thèm để ý Liễu Trinh Lương, đứng trước bức họa hì hì cười. Gặp mấy vị đạo hữu ở chỗ này thực sự là trùng hợp tốt đẹp. Tại hạ đi ngang qua đây, có chuyện tới bái phỏng. Toàn thân bức họa bỗng rung lên một cái, có tiếng nữ nhân từ trong bức họa truyền ra. Đạo hữu đa lễ rồi, không biết đạo hữu hôm nay tới đây có chuyện gì cần trợ giúp? Liễu Trinh Lương giật nảy mình, trừng to mắt hết sức nhìn bức họa, lại nhìn Diệp Chí Thu, kinh ngạc há mồm to như quả trứng ngan. Thanh âm kia đương nhiên là của nữ quỷ Đàm Tư Mai. Vừa rồi Diệp Chí Thu lấy tay chỉ một cái, Đàm Tư Mai hóa thành một cơn gió nhẹ núp phía sau của bức họa. Liễu Trinh Lương làm sao mà thấy được? Diệp Chí Thu quay đầu hướng về phía Liễu Trinh Lương cười một tiếng. Ta không có lừa ngươi nha, ngươi nhìn xem, bằng hữu của ta vừa nói chuyện với ta kìa. Ngươi, ngươi tìm mấy vị bằng hữu này làm cái gì? Liễu Trinh Lương lắp bắp cả lăm nói. Diệp Chí Thu khụ khụ hai tiếng, nghiêm trang nói hưu nói vượn. Năm nay Đinh Dậu yêu tinh ẩn phục ngay tại núi Côn Lôn, mang theo ma khí chiếu rọi về phía Bắc Cảng Châu, thiên tượng nhiễu loạn, đây là dấu hiệu yêu ma sắp xuất thế, cho nên Thái Thượng Lão Quân lệnh cho ta tới đây để hàng yêu. Thái Thượng Lão Quân? Liễu Trinh Lương căng thẳng nói. Không sai, là Thái Thượng Lão Quân. Diệp Chí Thu tiếp tục nói hưu nói vượn. Nhưng do ta đi vội cho nên không mang theo pháp khí, cho nên muốn tới đây tìm nhà ngươi, tìm 8 vị bằng hữu này, mượn pháp khí của bọn họ dùng một chút. Liễu Trinh Lương nhìn từ đầu tới chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu, đánh giá Diệp Chí Thu một hồi, rồi sau đó nhìn bức họa nghi ngờ hỏi. Ngươi, ngươi muốn mượn pháp khí gì? Lý Thiết Quải hồ lô, Hàn Tương Tử tiêu, Hán Trung Ly mượn cây quạt, Lãng Hoa mượn Lam Thái Hòa, Chống Gia Cá mượn Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô mượn Hoa Hương Bồng Bềnh, Tào Quốc Cứu mượn miếng ngọc, Lữ Đồng Tân mượn bảo kiếm để chảm yêu. Toàn bộ Bát Tiên pháp khí tất cả ta đều muốn. Diệp Chí Thu miệng núi trơn tru nói ra. Liễu Trinh Lương bị Diệp Chí Thu nói cho đầu óc choáng váng, hơn nửa ngày mới đờ đẫn nói ra. Ngươi làm thế nào để mượn? Đây là việc riêng của ta với 8 vị đạo hữu, để ta hỏi ý kiến của các vị đó đã. Diệp Chí Thu cười một tiếng, hướng về phía bức họa chắp tay. 8 vị đạo hữu, việc liên quan đến thiên hạ ngàn vạn tính mệnh, Cúi xin các vị tạo điều kiện đem pháp khí ra đây, cho ta mượn đánh một trận. Liễu Trinh Đương đần độn đứng ở một bên, nhìn xem Diệp Chi Thu đến cùng là làm thế nào để mượn pháp khí. Trên bức họa từng tiếng sột soạt nhẹ vang lên. Lý Thuyết Quậy Hồ Lô từ trên bức họa hướng Diệp Chi Thu nhẹ nhàng bay tới. Đa tạ Lý Đại Tiên. Diệp Chi Thu cười một tiếng tiếp nhận trang giấy. Hồ lô này chính là nữ quỷ Đàm Thư Mai xé xuống từ bức họa. Cho nên, sau khi hồ lô bị bóc ra, trên bức họa tạo thành một mảng trống lớn hình hồ lô. Sau đó Lữ Đồng Tân bảo kiếm, Hán Trung Ly cây quạt, Hàn Tương Tử tiêu ngọc, Trương Quản Lão chống da cá, Lam Thải Hà lãng hoa, Hà Tiên Cô hoa tươi, Tả Quốc Cứu miếng ngọc, toàn bộ đều từ trên bức họa bị xé ra, bay đến tay của Diệp Chi Thu. Một bức bắt tiên qua hải quý giá bây giờ lại thêm 8 cái lỗ lớn với đủ hình dạng, giống như bị sâu gặm hoa quả gặm qua. Đã tạ các vị đạo hữu, chờ ta hàng phục yêu ma xong, nhất định sẽ quay trở về trả lại pháp khí cho các vị. Diệp Chi Thu quay người mà đi. Lữ Trinh Lương nhìn bức họa rách rưới, sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên xoay người đuổi theo, hét lớn. Này, đứng lại cho ta, đây là bức họa cổ nha. Đừng có lo lắng, ta sau khi chém giết yêu quái về sau, sẽ đem pháp khí trả lại. Diệp Chi Thu quay đầu cười một tiếng rồi nghênh ngang rời đi. Nhanh chóng chuồn ra khỏi Song Lâu thôn, đến một chỗ không người, Diệp Chi Thu nhìn bắt tiên pháp khí trong tay cười ha ha. Đàm Tư Mai bay ra nói, Chi Thu, ngươi còn cười sao? Ngươi hôm nay chơi cha vợ một vố như vậy, sau này đối diện với ông ta như thế nào đây? Còn đối diện như thế nào nữa? Chờ lúc nữa ta đem bắt tiên pháp khí trả lại để Liễu Trinh Lương dùng keo dán lại là được mà. Diệp Chi Thu cười nham hiểm nói ra, lá gia hỏa này nhìn mặt hãm. Ta muốn giữ đạo làm khách, hướng hắn hỏi thăm, hắn lại cứ thế nhảy bổ vào mắng ta, lại còn định đánh ta nữa. Ta không chơi hắn một lần, khó có thể vơi đi bực dọc cho người ta. Ngươi cứ ở đó mà cười, không cẩn thận hôn sự của ngươi, vị hôn thê trong mộng của ngươi sẽ không còn. Đàm Tư Mai nói, coi như có bị hủy hôn, ta cũng không bao giờ trước mặt Liễu Trinh Lương ăn nói luồn cúi. Ngươi nghĩ mà xem, bây giờ còn chưa kết hôn, cha vợ cứ như vậy ngang ngược vô lý, nếu sau này kết hôn đi, ở rể nhà hắn, cuộc sống của ta sẽ như thế nào? Diệp Chi Thu nói, như vậy ngươi định dự định bao giờ sẽ đem bắt tiên pháp khí trả lại? Một giờ sau đi, Diệp Chi Thu nói. Đàm Tư Mai gật đầu lại trốn vào trong lá bùa. Bởi vì lúc này là ban ngày, ánh nắng chói chang, dương khí quá nặng, Đàm Tư Mai không thể ở bên ngoài quá lâu. Diệp Chi Thu đi lang thang một giờ, sau đó quay trở lại Song Lâu Lý Thôn, tiến về phía Liễu gia. Vừa rồi mới chỉ gặp Liễu Chính Lương, còn chưa biết Liễu gia đến tột cùng là có con gái hay không, tin tức về phụ thân còn chưa có hỏi thăm được, cho nên Diệp Chi Thu không thể cứ thế mà đi, vẫn còn muốn cùng Liễu Chính Lương dây dưa. Trước khi tiến vào Liễu gia, Diệp Chi Thu đem Đàm Thư Mai triệu hồi phân phó một phen. Lúc này Liễu Chính Lương vẫn đang đứng ở trước cửa nhà mình chờ Diệp Chi Thu trở về. Trông thấy Diệp Chi Thu tới cửa, Liễu Chính Lương lập tức chạy ra đón. Thế nào, đã chém xong yêu chưa? Ngươi hãy đem pháp khí trả lại đi. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa rồi ta một phen đại chiến giết đến thôn thiên địa ám, rốt cuộc đã chém chết yêu quái rồi. Hiện tại ta trở về chính là đem bát tiên pháp khí trả lại cho bọn hắn. Diệp Chi Thu nghiêm trang nói. Vậy thì tốt quá đi, mau đem pháp khí trả lại hết đi. Bức họa này là đồ cổ, danh gia thủ bút, ta mua mất 30 vạn đồng đấy. Liễu Trinh Lương lôi Diệp Chi Thu đến phòng tranh. Oái, 30 vạn đồng? Thôi bỏ mẹ, quả này chơi lớn rồi. Diệp Chi Thu trong lòng lấy làm kinh hãi. Phải biết bắt tiên pháp khí này lấy xuống thì dễ, nhưng muốn đem trả lại thì vạn lần không thể làm được. Liễu Trinh Lương lôi Diệp Chi Thu vào trong phòng, đứng trước bức họa nhìn bức họa nói, mau đem pháp khí trả lại đi. Diệp Chi Thu không cách nào, đành phải kiên trì hướng về phía bức họa nói, các vị đạo hữu, đa tạ các vị đã cho ta mượn pháp khí, nhờ đó mới có thể chém giết yêu quái. Bây giờ ta đem pháp khí trả lại cho các vị hãy thu pháp khí về đi. Dứt lời, Diệp Chi Thu cầm 8 mảnh giấy đặt ở chính giữa chiếc bàn trước bức họa. Thế nhưng 8 trang giấy kia nằm im không nhúc nhích, không cách nào quay trở về bức họa. Liễu Trinh Lương nhìn Diệp Chi Thu hỏi, tại sao ngươi không có trả lại? Đây, ta trả rồi. Đây chính bọn hắn không muốn nhận về à? Diệp Chi Thu vô tội nói. Bọn hắn nếu không muốn nhận về thì bức họa của ta làm sao bây giờ? Đây chính là đồ cổ trị giá 30 vạn đồng nha. Liễu Trinh Lương trừng mắt nói. Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói ra, chắc là giữa ban ngày, bọn hắn không thể lấy trở về, bắt tiên pháp khí tạm thời để ở chỗ này đi. Nói không chừng sau khi đêm xuống, bọn hắn sẽ từ từ trên bức họa lặng lẽ đi xuống đem pháp khí cầm trở lại. À, nguyên lai là ban đêm mới có thể lấy về. Liễu Trinh Lương gãi đầu một cái, đem 8 cái trang giấy kia cất kỹ nói ra, Được rồi, vậy thì cứ chờ đến đêm đi. Nếu như đêm nay mà không trả lại được, bức họa của ta làm sao bây giờ? Yên tâm đi, khi đêm xuống bọn hắn nhất định sẽ đem pháp khí thu hồi. Ta gặp trường hợp này nhiều rồi. Diệp Chi Thu an ủi Liễu Trinh Lương, nhưng trong lòng lại nghĩ, cái lão nhạc phụ này đúng là thần kinh không bình thường, đầu óc có chút ngu ngơ quá đi. Bản thân nói như vậy mà hắn cũng tin rồi. Liễu Trinh Lương gật đầu nói ra, vậy ngươi không được phép bỏ đi, hãy lưu lại chỗ này cho ta. Chờ đến sáng mai nếu Bát Thiên Pháp Khí không quay trở về thì ta sẽ không để yên cho ngươi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Diệp Chi Thu liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, mẹ nó, quả này vấn đề lớn rồi, làm sao mà đem pháp khí trở lại bây giờ đây? Lý Trinh Lương trên mặt mũi tối sầm, chạy ra đóng chặt cửa lại, đem một cái ghế chặn ngang cửa chính ngồi xuống. Xem chừng như Bát Thiên Pháp Khí nếu không trả lại thì Liễu Trinh Lương sẽ một phen sống mái với Diệp Chi Thu. Mặc dù bị giam lỏng trong nhà Liễu gia, thế nhưng đối với Diệp Chi Thu mà nói, đây không quá đáng ngại. Dù sao lần này đến Liễu gia, mục đích chính cũng là để tiếp cận Liễu gia, để tìm hiểu thêm tung tích của phụ thân. Ở đây cũng có cái lợi, chỉ là... Liễu Trinh Lương trên mặt đen thui, mặt đằng đằng sát khí, không nói một lời, cầm một thứ gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh trong tay vuốt lên vuốt xuống. Diệp Chi Thu nhìn kỹ thì ra Liễu Trinh Lương đang chơi đồ chơi, đó chính là trò xếp hình Rubik. Ai, quả nhiên là thần kinh không bình thường nha, đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn chơi cái trò con nít này. Xin hỏi chuyện này... Diệp Chi Thu vẫn chưa biết rõ nên xưng hô như thế nào với Liễu Trinh Lương, cả lăm một chút hỏi. Ta ở tại nhà ngươi thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ đã tới giờ bữa trưa, chúng ta ăn cơm như thế nào đây? Liễu Trinh Lương đang bận chơi Rubik nên không thèm ngẩng đầu lên nói. Ta đã gọi điện thoại, đến lúc đó sẽ có người mang cơm trưa tới. Diệp Chi Thu gật đầu, vẫn nhìn bốn phía, giả bộ rụt rè hỏi. Ta có thể lên lầu tham quan một chút được không? Không được, Liễu Trinh Lương lạnh lùng nói. Vậy thì thôi đi. Diệp Chi Thu ngồi xuống nhàm chán dò xét bốn phía. Liễu gia phòng khách rất sạch sẽ, nhưng Diệp Chi Thu phát hiện tại đầu bậc thang có một đôi xăng đan màu đỏ nhỏ nhắn, phía trên có đính một đóa hoa lục sắc. Đây chắc chắn là giày nữ nhi, xem ra Liễu gia thực sự có nữ nhi. Đôi dép đi trong nhà nhìn tinh tế như vậy, chắc hẳn Liễu gia nữ nhi này cũng không phải là người quá xấu. Diệp Chi Thu tự an ủi lòng mình. Không bao lâu sau, ngoài cửa vang đến tiếng xe gắn máy, quả nhiên là có người đưa thức ăn tới. Liễu Trinh Lương mở cửa tiếp nhận đồ ăn, sau đó lập tức đóng lại như sợ ai đó chạy mất. Đặt đồ ăn lên bàn, Liễu Trinh Lương lấy ra một bình rượu đế và hai cái chén. Diệp Chi Thu ngồi đối diện với Liễu Trinh Lương, cùng Liễu Trinh Lương yên lặng uống rượu. Sau vài ba chén rượu, Diệp Chi Thu rốt cuộc không nhịn được nói ra. Tại sao ngươi không nói chuyện với ta? Ta không biết ngươi, nên không có gì muốn nói với ngươi. Liễu Trinh Lương ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên một chút. Ta đến cùng là phải xưng hô với ngươi như thế nào? Diệp Chi Thu hỏi. Liễu Trinh Lương rốt cuộc ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Ta tên Liễu Trinh Lương, ngươi gọi ta là Lão Liễu là được rồi. Phốc. Diệp Chi Thu làm ra vẻ giật mình, cơm và rượu đang ở trong miệng phun đầy mặt Liễu Trinh Lương, rồi đột nhiên đứng lên. Cái gì? Ngươi chính là Liễu Trinh Lương sao? Ngươi làm cái gì vậy? Liễu Trinh Lương tức giận sôi máu, rau thịt rượu bị phun lên mặt, trừng mắt quát. Diệp Chi Thu đứng dậy lui ra phía sau hai bước, hướng về phía Liễu Trinh Lương ôm quyền thở dài. Tại hạ Diệp Chi Thu, con trai độc nhất của Diệp Phong Thiên Sơn, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Phụ thân của Diệp Chi Thu tên là Diệp Phong Thiên Sơn. Cái gì? Ngươi là con của Diệp Phong Thiên Sơn? Lúc này đến phiên Liễu Trinh Lương giật mình, yên lặng nhìn Diệp Chi Thu. Đúng vậy nhạc phụ, thật sự là trùng hợp, không nghĩ tới sẽ gặp ngài ở đây, thực sự là hữu duyên tương ngộ nha. Liễu Trinh Lương nhìn đánh giá Diệp Chi Thu thật lâu, lúc này mới gật đầu hỏi. Nhưng ngươi có bằng chứng không? Hôn thư năm đó ở đây. Diệp Chi Thu xuất ra hôn thư, cung kính đưa lên, đồng thời lấy ra cả chứng minh nhân dân của mình. Liễu Trinh Lương nhìn hôn thư ảm đạm nói, 20 năm, 20 năm rồi. Nhạc phụ đại nhân, nhà ngài rốt cuộc là có nữ nhi hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Liễu Trinh Lương bình tĩnh trở lại, đem hôn thư trả lại cho Diệp Chi Thu. Từ từ ngồi xuống, ngươi ngồi đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Chi Thu gật đầu, cũng bắt chước ngồi xuống, cầm bình rượu cung kính rót rượu cho bố vợ. Sau một hồi trắc trở, cuối cùng bố vợ cũng đã tiếp nhận. Liễu Trinh Lương tự mình uống hai chén rượu, lúc này mới nói ra. Ta có nữ nhi, lần này ngươi tìm đến có phải là muốn chấp hành hôn ước năm đó hay không? Cùng nữ nhi của ta kết hôn. Nếu như hôn ước hôn đó còn giữ được thì ta đương nhiên muốn cùng nữ nhi của ngài kết hôn rồi. Thế nhưng con gái ngài ở đâu? Ta muốn gặp mặt nàng. Diệp Chi Thu nói. Lý Sinh Lương lại uống một chén rượu, chậm rãi nói ra: "Nữ nhi của ta tên gọi là Liễu Tuyết, bất quá nàng đã chết rồi, ngươi còn có muốn hay không?" "Cái gì? Nàng gọi là Liễu Tuyết chết rồi sao?" Diệp Chi Thu sững sờ, không tự chủ nhìn đôi giày ở đầu cầu thang kia một chút. "Đúng vậy, nàng chết rồi." Lý Trương Lương nói mà không biểu cảm gì. "Không thể nào, tuổi còn trẻ như vậy làm sao mà chết rồi? Không biết Liễu Tuyết phần mộ ở đâu?" Diệp Chi Thu nhìn chằm chằm vào đôi giày kia, ngoài cười nhưng lòng không cười. Diệp Chi Thu cảm thấy Lý Trương Lương lao ra hỏa này là đang muốn hối hôn, cho nên nói láo là nữ nhi của mình chết rồi. Nhưng người sống thì phải thấy người, chết phải gặp mộ phần. Diệp Chi Thu sẽ không như vậy mà rời đi. "Ngươi không tin sao? Ăn cơm trước đi, về sau ta dẫn ngươi đi gặp Liễu Tuyết." Liễu Trinh Lương nói: "Được, ăn cơm rồi chúng ta cùng đi viếng phần mộ, thắp cho nàng một nén hương. Tốt xấu gì nàng cũng là cùng ta có hôn ước." Diệp Chi Thu gật đầu tiếp tục ăn cơm. Lý Trinh Lương không tiếp tục nói chuyện, mở hộp cơm ra ăn như hổ đói. Chỉ một lúc sau, sau khi ăn xong hộp cơm, Lý Trinh Lương lau miệng nói: "Ăn no rồi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Liễu Tuyết." Diệp Chi Thu còn chưa có ăn xong, vội vàng đặt bát đũa xuống đứng lên: "Đi viếng mộ có phải cần chuẩn bị một chút tiền giấy và hương nến không?" "Không cần, ngươi cứ đi theo ta." Lý Trinh Lương nhấc chân lên đi về hướng hậu viện. "Tại sao phải đi về sau hậu viện? Chẳng lẽ Liễu Tuyết đang núp ở sau hậu viện sao? Hoặc là Liễu Tuyết thực sự đã chết, linh vị đặt ở trong hậu viện?" Diệp Chi Thu trong lòng hồ nghi, nhưng vẫn đi theo sau lưng của Liễu Trinh Lương. Hậu viện diện tích rất lớn, trên 100 mét vuông, bên trong có hòn non bổ, có hoa đàn, còn có mấy cây hương trương, nhìn rất là nhã tĩnh. Phía đông là bức tường cao lớn, phía tây là một loạt phòng ốc được thiết kế tao nhã. Diệp Chi Thu chú ý các phòng ốc bên trong đều làm bằng cửa rất lớn, thậm chí cửa chính nhìn rất là lạ. Lý Trinh Lương đi đến trước cửa phòng, cầm chìa khóa mở cửa. Diệp Chi Thu đi theo vào, phát hiện bên trong cửa này là một bức tường, giữa bức tường lại tiếp tục có một tấm cửa bằng kim loại rất lớn, còn lắp cả thiết bị chống trộm. "Nhạc phụ đại nhân, phòng này thiết kế kỳ quái, tại sao nơi này còn phải lắp cả thiết bị chống trộm?" Diệp Chi Thu làm ra vẻ vô ý mà hỏi thăm. Liễu Trinh Lương lại không trả lời, quay người đóng kỹ lớp cửa bên ngoài, sau đó mới bước vào trong cửa chống trộm, trực tiếp đi vào trong. Diệp Chi Thu đi qua cửa chống trộm, nhìn vào bên trong hoàn toàn bất ngờ. Phía sau lớp cửa thép chống trộm không phải là một căn phòng, mà là một địa đạo u ám. Địa đạo rộng hơn 2 mét, theo hướng đâm sâu về dưới lòng đất, kéo dài về hướng nam. Trong địa đạo có ánh đèn, lại có cảm giác hơi âm trầm và lạnh lẽo. Có địa đạo tất nhiên là có tầng hầm, và lại từ địa đạo quy mô mà phán đoán, tầng hầm này diện tích khẳng định là rất lớn. Lão cha vợ này thực sự không bình thường, tại sao trong nhà lại thiết kế một cái hầm địa đạo mà lại lớn như vậy? Diệp Chi Thu đứng ở lối vào địa đạo, trong lòng dâng lên một cảm giác nghi ngờ bất an nên dừng bước. Liễu Trinh Lương đi vào địa đạo, quay người hỏi: "Thế nào, không dám xuống sao?" "Cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, vì cái gì mà không dám?" Diệp Chi Thu cười cười, nhấc chân đi thẳng về phía dưới. "Bất quá, nơi này quá tối, có thể bật cho xin tí điện được không? Mà này, nhạc phụ đại nhân, chẳng lẽ Liễu Tuyết mộ phần ở dưới tầng hầm trong lòng đất này sao?" Liễu Trinh Lương không nói, đưa tay bật công tắc đèn. Ánh đèn không phải quá sáng, nhưng ánh sáng cũng đủ để chiếu rõ đường. Diệp Chi Thu chậm rãi đi vào tầng hầm, đánh giá trên dưới bốn phía, không khỏi âm trầm, thán phục, sợ hãi. Đường hầm này thực sự là quá sâu và quá lớn. Xông đến tầng hầm, ngẩng đầu nhìn trên, nhìn thiết kế mái vòm giống như một cái nồi móc ngược. Khoảng cách từ mái vòm đến mặt đất khoảng 200 mét, tầng hầm bốn vách, tường bóng loáng đều là bê tông cốt thép. Nhưng diện tích tầng hầm cũng không rộng lắm, ước chừng chỉ khoảng 200 mét vuông. Đương nhiên, 200 mét vuông diện tích không phải là quá lớn, nhưng đối với một gia đình bình dân mà nói, quy mô tầng hầm này làm cho người ta cảm giác rung động. Trong tầng hầm có cảm giác hơi lạnh, nhiệt độ và độ ẩm không khí nơi đây kỳ quái khiến người ta có cảm giác âm trầm. Chính giữa tầng hầm có một chiếc quan tài xếp ngay ngắn, treo lụa trắng bốn phía. Có từng đợt dị hương đang từ màn tre hướng đó truyền đến. Diệp Kỳ Thu giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ bên trong quan tài này chính là Liễu Tuyết sao? Liễu Trinh Lương cũng không quá bình thường à, nữ nhi mình chết rồi còn đem xác giấu ở đây. Trong nháy mắt, hàng trăm ngàn cái suy nghĩ vụt qua. Diệp Kỳ Thu mơ hồ cảm nhận Liễu Trinh Lương và nữ nhi của hắn chỉ sợ đều không phải là người bình thường. Liễu Trinh Lương trực tiếp đi về hướng quan tài nói, Liễu Tuyết ở ngay chỗ này, ngươi không tin thì tự mình tới xem đi. Diệp Chi Thu chậm rãi đi tới, vén màn tre, thăm dò quan sát. Đập vào mắt chính là một cỗ quan tài bằng gỗ to lớn, bên trên không có nắp đậy. Nằm trong quan tài là một cô gái chừng 17-18 tuổi, mặc một chiếc váy màu trắng, hai tay khoanh đặt ở phần bụng, hai mắt khép hờ, sắc mặt tựa hồ như đang ngủ say. Diệp Chí Thu nhìn cô gái trong quan tài không khỏi giật mình trong lòng. Cô nương này quá đẹp. Cái trán trơn bóng, lông mi cong cong, sống mũi cao, vòng ngực đẫy đà, đôi môi thật mỏng, cái cằm thon, trên môi còn mang theo một ý cười yếu ớt. Có thể dùng thiên nữ hạ phàm để hình dung. Mặc dù cô gái trong quan tài này không mở mắt, nhưng Diệp Chí Thu biết đôi mắt của nàng nhất định rất đẹp. Nhìn tuyệt thế mỹ nữ nằm trong quan tài, khiến Diệp Chí Thu như cảm thấy mình đang tiến vào thần điêu hiệp lữ của mộ phái, gặp được thủ mộ nhân Tiểu Long Nữ. Dung nhan của Lữ Tuyết lại rất giống với Lý Nhược Đồng phiên bản Tiểu Long Nữ. Tiên khí mười phần, làm cho lòng người sinh cảm giác yêu thương, trân trọng. Chỉ có thể nhìn phía xa mà nhìn mà không thể đùa bỡn. Thế nhưng Lữ Tuyết trong quan tài tựa hồ không có hô hấp, không nhúc nhích, phảng phất sửng sốt một hồi lâu. Diệp Chí Thu tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ không nỡ rời mắt đi, đau lòng mà nhìn Lữ Tuyết hỏi: Lữ Tuyết, đây là thế nào? Đây chính là vị hôn thê của Diệp Chí Thu. Nếu như không phải chết thì đấy chính là vợ hắn. Nhưng bây giờ Lữ Tuyết nằm lẻ loi, lạnh lẽo ngủ trong quan tài. Diệp Chí Thu có thể không đau lòng sao? Nàng chết rồi. Lữ Trinh Lương ở bên cạnh quan tài ảm đạm nói. Diệp Chí Thu ổn định tâm thần hỏi: Nàng chết bao giờ? 5 năm trước. 5 năm trước? Diệp Chí Thu nhíu mày, chần chờ một chút hỏi thăm. 5 năm trước Lữ Tuyết 15 tuổi. Thế nhưng bộ dáng của nàng bây giờ là dáng người của cô gái 17-18 tuổi. Chẳng lẽ sau khi chết thân thể vẫn còn sinh trưởng hay sao? Lữ Trinh Lương gật đầu. Không sai. Tuyết Nhi sau khi chết, không hiểu vì lý do gì, thân thể vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Bởi vậy cho nên ta mới xây chỗ này, đem xác của Tuyết Nhi giấu đi, hy vọng một ngày kia Tuyết Nhi có thể tỉnh lại. Ta có thể sờ vào nàng được không? Diệp Chí Thu đưa tay hỏi ý kiến của Lữ Trinh Lương. Bộ dạng của Lữ Tuyết thực sự không giống với người chết, nhìn nàng tựa hồ như đang ngủ say. Diệp Chí Thu muốn đích thân kiểm tra một chút, nếu không hắn làm sao mà yên tâm được. Lữ Trinh Lương gật đầu đáp ứng yêu cầu của Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu đưa tay nắm lấy bàn tay của Lữ Tuyết. Đây là một bàn tay rất mềm mại, tinh tế, tỉ mỉ, bóng loáng, nhưng lại có cảm giác lạnh buốt. Nắm một hồi lâu, Diệp Chí Thu đặt Lữ Tuyết xuống kiểm tra nhịp thở và nhịp tim của nàng. Mặc dù Diệp Chí Thu tinh thần tập trung dò xét cả nửa ngày cũng không tìm được hơi thở và nhịp đập của Lữ Tuyết. Nhẹ nhàng vạch mí mắt của Lữ Tuyết lên, mắt không có biểu hiện tan rã ra, đồng tử không giãn. Nàng vừa giống người chết lại vừa giống người sống. Suốt cuộc Lữ Tuyết còn sống hay đã chết, nhất thời vì vậy mà khó phán định. 5 năm, Tuyết Nhi đều một mực ở dạng này. Ta đã nghĩ hết thảy phương pháp, cũng không có cách nào làm nó tỉnh lại. Hai. Lữ Trinh Lương đưa ánh mắt nhìn lên mái vòm phía trên, thở dài một tiếng. Diệp Chi Thu, Tuyết Nhi là vị hôn thê của ngươi. Tình trạng của nàng bây giờ, ngươi có muốn lấy không? Muốn chứ. Diệp Chi Thu đột nhiên nói. Lữ Trinh Lương có chút ngoài ý muốn, xoay người nhìn Diệp Chi Thu. Ngay cả người chết ngươi cũng muốn sao? Cho dù có chết, nàng cũng là vợ của ta. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ đem nàng về. Sau đó, sau này nàng thực sự chết đi, ta sẽ để cho nàng an táng trong khu mộ phần của Diệp gia. Trước mộ phần của nàng lập bia Diệp Chí Thu chi vợ, cho thân phận của nàng là dâu Diệp gia. Diệp Chí Thu không chút do dự nói. Lữ Trinh Lương yên lặng nhìn Diệp Chí Thu thật lâu sau, trên mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói. Tuyết Nhi dưới suối vàng có biết thì cũng hạnh phúc mà nhắm mắt. Nhà phụ, hiện tại tình hình của Tuyết Nhi còn sống hay chết còn chưa rõ. Ngài nói nàng chết rồi, nhưng thân thể của nàng vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Ngài nói nàng còn sống, nhưng nàng không còn hơi thở, mê man suốt 5 năm. Bởi vậy, ta muốn tiến hành thêm một số bước kiểm tra, để xác định chính xác tình huống của nàng, rồi mới có thể kết luận. Diệp Chí Thu nói, kiểm tra chuyên sâu. Tuyết Nhi đã chết được 5 năm. Ngươi cho rằng ta không thử đủ mọi biện pháp hay sao? Tất cả phương pháp trên đời, ta đều đã kiểm tra, nhưng mà vô dụng. Ta là Mao Sơn đệ tử, đi theo sư phụ học đạo 10 năm. Có lẽ phương pháp của ta và phương pháp của ngài không giống nhau. Diệp Chí Thu nói, biện pháp của Mao Sơn đệ tử, làm cách nào để kiểm tra? Lữ Trinh Lương trong ánh mắt xuất hiện một tia hy vọng. Diệp Chí Thu từ từ vòng qua quan tài, nhìn Lữ Tuyết nằm bên trong. Suy tư nói ra, Mao Sơn đệ tử sử dụng pháp thuật điều tra hồn phách của con người. Nếu như Tuyết Nhi thực sự chết rồi, hồn phách của nàng sẽ không còn ở trên người. Nếu như hồn phách vẫn còn, thì chứng tỏ Tuyết Nhi còn chưa chết. Lữ Trinh Lương vuốt cằm, trầm ngâm nói, đây cũng là một biện pháp, nhưng ngộ nhỡ có thể khiến Tuyết Nhi tổn thương linh hồn thì sao? Tao lo lắng Tuyết Nhi ban đầu không chết, lại bị pháp thuật của ngươi làm cho chết thật. Tuyệt đối không bao giờ xảy ra tình huống đó, ta có thể cam đoan. Và lại, trước khi kiểm tra hồn phách của Tuyết Nhi, Ta trước tiên sử dụng một biện pháp kiểm tra thông thường. Diệp Chí Thu nói. Lữ Sinh Lương nhíu mày. Kiểm tra thông thường là làm thế nào? Diệp Chí Thu chỉ vào trong quan tài nói. Ta muốn nằm vào trong quan tài, ngủ cùng Tuyết Nhi cùng một tư thế. Sau đó sử dụng Mao Sơn thuật để cảm ứng tình trạng của Tuyết Nhi. Mao Sơn cảm ứng này.